Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tu gì? Hắn cực kỳ nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Sau khi ngày hôm qua, ngoài ý muốn thu được khiếu thưởng thức của cô, tâm tình hắn phức tạp thật lâu. Thực không rõ người phụ nữ này rốt cuộc là chán ghét hắn hay là thế nào. Vì thế, hắn quyết định dựa theo thói lễ phép mời cô đi ăn cơm, thuận tiện tìm hiểu xem cô nghĩ cái gì. Nhưng là loại chuyện này phải mở miệng thế nào? Anh phiền chán cắn cắn điếu thuốc trên môi, lại ngại bên trong mới lau dọn sạch sẽ, không thể đốt, mày nhíu càng thêm chặt. Quyền đi, tùy tiện nói hai câu là được. Viên Cách Tiêu vừa mới quyết định mở miệng, tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt quyết tâm mở lời mà nãy giờ anh ta cố gắng. Người lúc này có chìa khóa để mở cửa vào, ngoại trừ Cốc Kinh còn có thể là ai? Cốc Kinh vốn đã rời phòng khám vào giữa trưa, bây giờ đột nhiên trở lại, còn rửa mặt chải đầu, thay quần jean, áo thun xuất hiện trong phòng khám. Ý ước. Hắn vừa đi vừa kêu, cực kỳ cao hứng phấn chấn, xem như không thấy mặt mày xanh mét của anh họ nhà mình mà đi thẳng vào bên trong. Ý ước, chúng ta đi xem phim đi. Xem phim? Tàng Ý ước ló mặt ra sau ngăn tủ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nơi này cũng có rạp chiếu phim sao? Làm sao mà xem thường thị trấn này vậy chứ? Cốc Kinh trừng lớn mắt. Chỗ chúng tôi tuy rằng có chút hẻo lánh, nhưng Đài Bắc có thứ giải trí gì ở đây cũng có. Tuy rằng phim không được mới lắm, nhưng tốt xấu cũng là một rạp chiếu phim. Được được. Đi ra ngoài xem phim so với việc ở nhà chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ với Viên Cách Tiêu tốt hơn rất nhiều. Tàng Ý ước vừa nghĩ như vậy liền không ngần ngại đáp ứng, không hề phát hiện có một người đàn ông mặt mày đang càng lúc càng không ổn. Phim Người Nhện Hai đó, đi xem không? Không nghĩ tới hẹn mỹ nữ lại dễ dàng như vậy, Cốc Kinh vui vẻ tiếp tục an bài. Hôm nay còn có chợ đêm, xem phim xong chúng ta có thể đi dạo chợ đêm, thế nào? Được được, tôi muốn đi dạo chợ đêm. Vừa nghe đến chợ đêm, ánh mắt Tàng Ý ước liền sáng lên, vô cùng thích thú, động tác nhanh hơn 10 lần, muốn gọn gàng bao nhiêu liền gọn gàng bấy nhiêu. Viên Cách Tiêu đứng ở một bên, bị vắng vẻ từ đầu đến đuôi, xem trọn bộ cảnh hai người thân ái nhiệt liệt chuẩn bị hẹn hò, bỗng dưng hắn chợt muốn giết người. Cần xanh trên thái dương hắn ẩn ẩn nhảy lên, từ trong con người đen toát ra ánh lửa, mở miệng nói với em họ, giọng nói mềm nhẹ nhưng lạnh ngắt khiến người ta phải run sợ. Cậu học bài xong rồi sao? Bài đương nhiên là phải học, nhưng con người cũng cần nghỉ ngơi chứ. Cốc Kinh hi hi ha ha tươi cười đáp lại. Vừa vặn, hôm nay anh họ đóng cửa sớm, cho nên em mới muốn dẫn Ý ước đi chơi một chút. Cậu muốn đi thì dẫn con gà mái đi đi, tôi không cho. Viên Cách Tiêu nghĩ vậy, lạnh lùng trừng mắt với Cốc Kinh. Anh ta đang định mở miệng xoay chuyển cục thế, chuông cửa lại vang lên lần nữa, cắt ngang ý định của hắn. Sớm muộn gì cũng phải cắt cái chuông đó, mắt lạnh hung hăng đảo qua, lại vì thấy rõ người tới mà sửng sốt. Tàng Ý ước theo ánh mắt kinh ngạc của hắn nhìn sang, phát hiện có một cô gái áo trắng, thân hình nhỏ nhắn, đứng ngay cạnh cửa phòng khám. Khuôn mặt nho nhỏ thanh tú, mắt mũi xinh xắn, bộ váy sa tanh trắng như tuyết phủ lên người, thủ công tinh tế không chê vào đâu. Đôi mắt đẹp khó nói nên lời, cả người cô tự như thiên tiên hạ phàm. Đẹp quá, ngay cả Tàng Ý ước là nữ cũng nhịn không được tán thưởng vị mỹ nữ trước mặt này. Ai, có trách nhìn đến ngây người, nếu lại nhìn thêm vài lần nữa, hẳn là nước miếng cũng sẽ chảy xuống. Ánh mắt nhìn tới Viên Cách Tiêu còn đang trợn mắt há hốc mồm, cô nhịn không được, vụng trộm nghĩ. A Tiêu. Kha Tâm Tuyết mở miệng, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, thanh âm cũng giống như vẻ ngoài của cô, khiến cho người ta có cảm giác mềm mịn, ngọt ngào. Sau khi gọi xong một tiếng thân mật, cô chạy tới, nhẹ nhàng xà vào người Viên Cách Tiêu, cánh tay ngọc thon dài ôm lấy cổ hắn. Trừ bỏ việc trong tay không bắp sang, Tàng Ý ước không khỏi cảm thấy mọi chuyện hết thảy quả thực sống như phim truyền hình. Em đã trở về, A Tiêu. Kha Tâm Tuyết nhẹ giọng nói vào tai Viên Cách Tiêu, vì Tàng Ý ước đứng ngay bên cạnh nên nghe không sót một chữ, còn ngoài ý muốn đẩy thân thể hắn có chút cứng đờ, khuôn mặt anh ta lạnh lẽo như đông kết lại, cánh tay giơ lên không biết là đang chuẩn bị đẩy cô ta ra hay là định ôm chặt lại. Nhưng cô gái áo trắng bỗng buông hắn ra, xoay người đi ôm Cốc Kinh. Mà Cốc Kinh lại kinh sợ thối lui một bước, như muốn tránh khỏi vòng ôm của cô, nhưng lại đụng phải quầy phía sau nên không thể như ý nguyện. Tuy trong lòng có Nguyễn Ngọc Ôn Hương, nhưng biểu tình của hắn có thể nói là thập phần hoảng loạn. Dựa vào tình hình trước mắt phát triển, Tàng Ý Ước mẫn cảm nhận ra không khí hình như có chút kỳ quái. Viên Cách Tiêu bình thường kỳ quái không nói, nhưng loại người bộp chộp có chút thiếu não như Cốc Kinh, đối diện yêu thương nhung nhớ của mỹ nữ, sao cũng có vẻ mặt âm dương quái khí. Hai người làm sao vậy? Lâu như vậy không gặp tôi, cao hứng đến choáng váng rồi sao? Kha Tầm Tuyết buông Cốc Kinh ra, hờn dỗi mở miệng. Chúng tôi đang chuẩn bị đi xem phim. Cốc Kinh lén lút tránh người ra chỗ khác, giọng nói cứng ngắc, phá vỡ sự yên tĩnh kỳ quái. Nói xong, đột nhiên đưa tay nắm chặt tay trái Tàng Ý Ước kéo ra ngoài. Ý Ước đi thôi, sắp đến giờ rồi, nhanh lên. Tàng Ý Ước có chút không rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Nhưng người còn chưa đi được mấy bước, cổ tay phải bỗng bị một bàn tay vươn ra, gắt gao nắm chặt. Cô quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Viên Cách Tiêu. Có chuyện gì sao? Anh ta không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm cô không rời. Nếu không phải cá tính hắn luôn ngạo mạn đến mức đáng đánh đòn như vậy, cô thật đã nghĩ ánh mắt đó là muốn cầu cứu cô rồi. Các người định đi xem phim hả? Kha Tầm Tuyết đảo mắt, nhìn qua hai người đàn ông đang cầm tay Tàng Ý Ước, trong mắt hiện lên một chút âm trầm, rất nhanh lại tỏa sáng tươi cười. Tôi cũng lâu rồi không xem phim, rạp chiếu phim Ánh Trăng vẫn còn sao, cùng đi đi. Tôi nhớ hôm nay còn có chợ đêm, tôi rất nhớ chợ đêm ở đây đó. Hồi lâu không có người trả lời, mấy anh em bà con này làm sao vậy? Tàng Ý Ước xấu hổ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cô đương nhiên nhìn thấy ánh mắt kia của mỹ nữ áo trắng, hoàn toàn không muốn mình bị mỹ nữ oán hận. Cô muốn rút tay mình ra, nhưng cô thế nào cũng không động đậy được. Hai vị đại gia này tự hồ đã hạ quyết tâm xem cô như kẻ thù giết cha, nắm chặt tay cô quyết không buông. Mà sự dãy dụa yếu đuối của cô chỉ là uổng phí khí lực, lại còn bị Viên Cách Tiêu hung hăng chừng một cái. Rốt cuộc, ai có thể nói cho cô tình hình hiện tại là thế nào vậy chứ? Đi thôi, chúng ta cùng đi đi. Kha Tâm Tuyết ra kết luận. Nhưng chúng tôi định đi xem phim Người Nhện. Kiểu trả lời của Cốc Kinh thực hết sức ngây thơ, cứ như hắn cảm thấy Người Nhện có thể bảo hộ hắn. Vậy à, không sao đâu, không thì mình xem phim khác. Giọng nói của Kha Tâm Tuyết vẫn nhỏ nhẹ như vậy, mang theo ý cười, nói tiếp. Dù sao cậu cũng chưa mua vé, không nhất định phải xem phim Người Nhện. Tàng Ý Ước thực chịu không nổi, cô không hiểu vì sao mình nhất định phải ở giữa ba người này. Chưa kể hai người trong số đó còn giống như cảnh sát sợ kẻ trộm chạy trốn, cứ nắm chặt lấy tay cô không buông. Cô quyết định mình đã nhịn đủ, quay sang cười xa lạ với Cốc Kinh. Cốc Kinh, tôi đột nhiên nhớ ra, hôm nay tôi phải về nhà sớm làm chút chuyện. Cốc Kinh còn chưa trả lời, Viên Cách Tiêu vốn dĩ đang trầm mặc đứng bên cạnh cô, bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng mỉa mai. Cô về nhà thì có gì mà làm? Tôi về nhà. Cô nói quanh co, bắt đầu hối hận mình bình thường chưa bỏ đi làm, không có bồi dưỡng loại hình thức giải trí nào khác. Tôi muốn về nhà để... Để làm gì? Không cần suy nghĩ nữa, cô ở nhà của tôi, cũng không có việc gì để làm. Xem phim thì cứ xem phim đi, không được từ chối. Viên Cách Tiêu tuyên bố xong, buông tay phải cô ra, bước lên gỡ bàn tay trái của cô đang bị Cốc Kinh nắm, rồi cầm lấy kéo cô đi thẳng ra ngoài. Chừng tôi làm gì, còn không đi mau. Nhưng mà, này này! Một đường bị kéo ra ngoài, Tàng Ý Ước cảm thấy đầu óc mình thực mơ hồ, quay đầu phát ra tín hiệu cầu cứu với Cốc Kinh, lúc này còn đang sững sờ tại chỗ, nhưng hiển nhiên là vô dụng. Thế này, rốt cuộc là thế nào nhỉ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net